Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm đào phạm người âm hộ thật xinh đẹp hát phòng khách đại đèn. Sáng ngời, Hoa Ly nhìn từ toilet bước nhanh đi ra nam nhân. Vừa mới tắm rửa xong hắn, tinh tráng trần trụi thân thể còn nước chảy. Hắn chính cầm nàng khăn tắm chả lau, liền quần cũng không có mặc. Nguy hiểm lòa lồ hạ thể đáng sợ dương vật, Hoa Ly hoảng sợ nhắm mắt lại. Tay chân bị dây thừng bó chết khẩn. Cái miệng nhỏ cũng bị nam nhân dùng khăn lông tắc kín mít. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới, hắn tựa hồ rất đói bụng. Mở ra tủ lạnh, ở bên trong tìm được rồi bánh mì cùng trái cây. Đĩnh Đạc ngồi ở cách đó không xa trên bàn cơm ăn ngấu nghiến. Thẳng đến ăn không sai biệt lắm. Mới hướng trên mặt đất Hoa Ly nhìn thoáng qua, ướt rầm rề che mắt tóc dài hạ, một đôi quang mang sắc bén đôi mắt đằng nổi lên nào đó tính thú, đừng sợ. Ta sẽ không giết ngươi, không biết khi nào. Hắn ngồi xổm nàng bên người, Hoa Ly kinh sợ mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Hơi co lại trong mắt biểu lộ đáng thương tinh quang. Cái này làm cho nam nhân sung sướng cực kỳ, hắn lạnh lẽo bàn tay sờ hướng về phía bị dây thừng bó. Trụ tinh tế mắt cá chân, càng sờ càng thượng, ăn mặc màu da tất chân tú chân oánh trường. Nàng sợ hãi dùng mình làm hắn bắt đầu hưng phấn, chân của ngươi thật trường. Người mặt càng mỹ, ở nàng trên đùi sờ soạng một phen sau. Liền đem bao mông váy đen tới eo lưng thượng đẩy. Bó chặt hai chân tất chân bị hắn dùng cậy mạnh xé rách. Càng ngày càng nhiều trần trụi da thịt bại lộ ra tới, Hoa Ly sợ hãi vặn vẹo. Trong cổ họng không ngừng phát ra nước nở thanh. Lại như cũ không thể ngăn cản nam nhân hành vi man dợ, nghe lời. Ta đã thật lâu không chạm qua nữ nhân. Nếu thoải mái nói, ta thật sự sẽ không giết ngươi, cách đó không xa trên bàn trà. Hắn tùy thân mang theo quân đao lẳng lặng đặt ở nơi đó. Nếu nàng làm hắn không thoải mái nói, hắn sẽ làm nàng biết cái gì kêu tử vong, tất chân bị xả rách mướp. Liên quan màu trắng ren quần lót cũng bị hắn xả tới rồi mắt cá chân thượng. Cũng không cởi bỏ nàng trên chân dây thừng, dẫn theo hai chân hướng nàng trước ngực một áp. Phiếm nữ nhân hương âm hộ liền toàn bộ chiều thượng, người âm hộ thật xinh đẹp. Cũng rất thơm, hắn để sát vào chân tâm chỗ. Hết sức chăm chú nhìn tinh tế hồng nhạt hoa phùng. Âm phụ thượng thưa thớt lông tóc thiển cuốn. Hắn vươn đầu lưỡi đi liếm liếm. Dính ở đầu lưỡi âm mao cư nhiên mềm mại, cùng hắn bụng hạ thô hắc âm mao hoàn toàn không giống nhau. Mềm, trầm trọng dồn dập hô hấp chụp rơi tại nàng kiều nộn bộ phận sinh dục. Hắn liên tiếp hướng khô khốc môi âm hộ thượng phun ra rất nhiều lần nước miếng. Ngón tay quấy loạn làm cái đơn giản bôi trơn, đại dương vật. Thích sao? Hắn dẫn theo nàng chân đứng dậy. Lát hai thanh giữa háng màu đỏ tím côn thịt lớn. Nguy hiểm cương cứng dương vật kích cỡ đại dọa người. Hoa Ly mới nhìn thoáng qua. Liền run bần bật khóc lên, nàng tuyệt vọng nước mắt cũng không có làm hắn dừng lại. Ngược lại càng thêm hưng phấn, dạng xòe ô đại quy đầu đỉnh ở phấn nộn môi âm hộ thượng. Ở nước miếng bôi trơn hạ. Dùng sức một tễ liền tắc đi vào, ô ô, thao, thật mẹ nó khẩn, đừng lộn xộn, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.